mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 240, ba người phụ nữ một vở kịch 7, góc truyện audio.com, đường Bạch Dạ không có ý kiến nên đến công ty trước, còn Hạ Thần Hy đưa Hạ Bảo Bối đi học sau đó mới đến công ty. Tầng hầm đậu xe của Đường Thị rất lớn, Hạ Thần Hy đã sớm đến nơi, cô dừng xe tại một vị trí tốt, đi về phía thang máy, gặp gỡ Lâm Lâm từ một chiếc Porsche bước ra, Lâm Lâm cùng cô chào hỏi. Hạ tiểu thư, chào buổi sáng. Lâm tiểu thư, chào buổi sáng. Hạ Thần Hy khẽ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt thản nhiên nheo lại, cười hỏi, xe của cô thật đẹp. Tôi cũng rất thích, Lâm Lâm cười nói, hai người cùng đi về hướng thang máy, Hạ Thần Hy không quay đầu nhìn lại chiếc xe Porsche, cô vua của những con số, lại là kỹ sư công trình, đối với những con số phản ứng hết sức nhạy cảm. Lần trước cô cùng Hạ Bảo Bối đến biệt thự cảnh biển Nhất Hào, trong gara của đường Bạch Dạ có rất nhiều xe, cô nhìn qua một lần, tất cả bảng số xe cô đều ghi nhớ. Porsche cùng kiểu dáng cùng màu có rất nhiều, nhưng nếu là cùng biển số xe thì không thể nào. Đây là xe của đường Bạch Dạ, này do Lâm Lâm điều khiển, giữa họ có quan hệ gì dường như cũng không khó đoán. Quan hệ với phụ nữ của đường Bạch Dạ không gián đoạn, đưa một chiếc xe lấy lòng người phụ nữ của mình cũng không ngạc nhiên. Tiết Giai Vân nói đúng, đội công trình Đường Thị không tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp, dù là người tốt nghiệp từ đại học danh tiếng nhất. Đường Thị cũng không cần, tuyệt đối phải có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, chỉ có dựa vào quan hệ. Lâm Lâm làm sao vào Đường Thị, trong lòng Hạ Thần Hy cũng đã rõ ràng. Porsche của Lâm Lâm ở cả bãi đậu xe coi như là xe tốt nhất, đường Bạch Dạ là ai, mặc kệ bảng số xe kia tốt nhất, cô cũng có sự kiêu ngạo, vốn tưởng rằng Hạ Thần Hy sẽ hỏi hoàn cảnh nhà cô như thế nào, hoặc sẽ hỏi chuyện gì đó, nói chung cũng không đến mức im lặng cả đoạn đường. Thế nhưng chuyện gì cũng không hỏi, Lâm Lâm không khỏi cảm thấy kỳ quái, tâm tư Hạ Thần Hy thật không giống với người bình thường. Buổi sáng, thái gia, Hạ Thần Hy với Tiết Giai Vân cùng vài kỹ sư đi công trường cảnh biển kiểm tra, Lâm Lâm xung phong nhận việc nên muốn đi, Hạ Thần Hy đưa cô theo cùng, Hạ Thần Hy đi trước Lâm Lâm, lúc Lâm Lâm đến công trường cảnh biển, phía ngoài đã có một loạt xe đậu sẵn. Thái gia dẫn mấy kỹ sư ở cách đó không xa bàn bạc, Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân đứng bên cạnh chiếc Bentley cầm lấy bản thiết kế vừa xem vừa thảo luận, hết sức tập trung. Lâm Lâm thấy xe Hạ Thần Hy hết sức kinh ngạc. Chiếc xe này quá rõ ràng, cả thành phố S chỉ có hai chiếc, cô rất muốn, đường Bạch Dạ nói chuyện với người mua xe, mà anh không làm gì được. Lúc ấy Lâm Lâm liền thắc mắc rốt cuộc là người nào mua, mà đường Bạch Dạ thế nhưng không thể làm gì. Thị trường thành phố S mua chiếc xe này, nếu đường Bạch Dạ muốn, đối phương cũng phải nhượng lại, huống chi là người khác, lúc Lâm Lâm thấy chiếc xe này ở đây, hết sức kinh ngạc. Hạ Thần Hy quay đầu lại từ trên xe lấy ra tập tài liệu, lại lấy một chồng bản vẽ khác ra. Lâm Lâm nhíu mày, đây là xe của Hạ Thần Hy. Ngày đó ở cửa hàng xe quản lý nói là Hạ Tiểu Thư. Hạ Tiểu Thư, đây là xe của cô sao? Mặt Lâm Lâm nở nụ cười hỏi, không che giấu được vui mừng, như thể nhìn thấy chiếc xe này rất vui vẻ. Hạ Thần Hy gật đầu, đúng vậy. Nụ cười trên mặt Lâm Lâm có chút cứng ngắc. Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân đang bàn bạc về bản vẽ, không chú ý tới, trong lòng Lâm Lâm chứa không? Góc truyện audio.com Ít nghi ngờ, xe này thế nào lại là của Hạ Thần Hy? Nghe trong ý tứ của đường Bạch Dạ, anh không thích Hạ Thần Hy. Hôm đó ở cửa hàng xe quản lý vừa nói Hạ Tiểu Thư, như thể anh cũng biết là người nào mua xe. Lâm Lâm trầm tư nhìn Hạ Thần Hy, cô cùng đường ca ca rất thân thiết sao? Thái gia cầm lấy bản vẽ móc Thần Hy, đội thi công có báo cáo, cô tới đây một lát. Tới ngay, Hạ Thần Hy nói, đưa một bản vẽ cho Tiết Giai Vân rồi đi tới. Cách chương.